Thần đạo đan tôn, chương 2121, nhất kiến trung tình, hạ, góc truyện audio.com, nàng không có để ý tới, chỉ nhìn về phía Liễu Hàm vẫy tay, khiến cho vị mỹ nữ có danh xưng là tiên tử kia xấu hổ đi tới. Các nàng đứng bên cạnh nhau, một người anh tuấn đến không có ai sánh bằng, một người khác lại xinh đẹp như hoa, chỉ vừa nhìn một cái, liền giống như một đôi bích nhân hoàn mỹ. Lăng huynh, người này là bằng hữu ngươi, Liễu Kiệt nhìn về phía Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn sờ sờ mũi, gật đầu. Đối với hổ nữ, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ không biết phải làm gì. Lăng huynh, vậy chuyện này cũng chỉ có thể nhờ ngươi giải quyết. Liễu Kiệt rất biết cách trốn tránh trách nhiệm, trực tiếp giao cho Lăng Hàn tới xử lý. Bữa tiệc sẽ tiếp tục, nhưng tâm tư của mọi người cũng không đặt ở trên chính sự nữa. Tất cả chính là nhìn hai người hổ nữ và Liễu Hàm. Một người vẻ mặt không nhịn được xa cách, một người khác lại tươi cười xấu hổ, ánh mắt đưa tình. Vừa nhìn chính là dáng vẻ tình thâm ý nặng, nhất kiến trung tình này thực sự hại chết người. Lăng ca, đó là hồ tẩu tử sao? Mạc Xương Sán lại gần, vẻ mặt đầy tò mò. Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Hắn lộ ra vẻ mặt đau khổ nói. Trước đó Lăng Hàn còn nói sẽ giúp hắn tán gái. Kết quả lại để cho nữ nhân của mình tán mất. Chuyện gì thế này? Bướng bỉnh, Lăng Hàn nói. Hổ nữ khăng khăng làm theo ý mình, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có điều, ngày hôm nay thu hoạch thật lớn, Mạc Xương lại trở nên hưng phấn, dù sao, Liễu Hàm chỉ là đại biểu cho một giấc mộng. Hắn cũng biết mình và đối phương là không có khả năng. Bởi vậy hắn cũng không có quá nhiều thất vọng, tổng cộng lời được bao nhiêu, ánh mắt Lăng Hàn nhất thời cũng sáng lên, chỉ là tinh thạch đã có khoảng 700 vạn, còn có rất nhiều chuẩn tiên kim, đan dược, tổng giá trị vượt quá 2.000 vạn, Mạc Xương nhỏ giọng nói. Thật lòng mà nói, 2.000 vạn tinh thạch đối với thế lực thăng nguyên cảnh mà nói, không tính là nhiều. Nhưng 200 trần cảnh nho nhỏ có thể ở trong một ngày ngắn ngủi lại kiếm được nhiều như vậy, lại là con số đặc biệt kinh người. Cho dù là Mạc Xương, người nhìn quen với các cục diện lớn, hiện tại cũng hưng phấn không thôi. Lăng Hàn gật đầu, một người phân nửa, như vậy sao được, Mạc Xương liền vội vàng lắc đầu. Lăng ca, ngươi làm vậy là đang oán trách ta sao? Ta gần như không ra sức gì. Hoàn toàn là dựa vào thực lực đan đạo của Lăng ca kinh người, lúc này mới kiếm được một khoản lớn như vậy. Ta nhiều nhất cầm 3 phần. Được, Lăng Hàn cũng không khách khí. Chỉ có điều, Mạc Xương không phải không hề có tác dụng gì giống như lời hắn nói. Nếu không có thân phận lão thất Mạc gia của hắn bày ra đó, ai sẽ đánh cược cùng Lăng Hàn. Cho nên cầm 3 phần cũng không tính là nhiều. Sau khi bữa tiệc chấm dứt, Lăng Hàn liền được Trần Đồng và Mã Dung thúc giục đi gặp Chư Phong. Lấy truyền tống trận vượt qua vô số khoảng cách, bọn họ đi tới phía dưới một ngọn núi cao hùng vĩ. Chỉ thấy núi xanh như tranh vẽ, nước biếc vườn quanh. Cảnh sắc đẹp đến kinh người. Bọn họ đi theo sơn đạo, rất nhanh phía trước lại xuất hiện một trang viên lớn. Lăng Hàn lập tức khẽ ai một tiếng, bởi vì bố cục của trang viên này quá giống với nơi ở của Tử Thành đan sư. Sau khi tiến vào, loại cảm giác này lại càng lúc càng mãnh liệt. Cho dù không được hai người Mã Dung dẫn dắt, Lăng Hàn cũng có thể. Góc truyện audio.com, thuận lợi tìm được phòng luyện đan, phòng khách chính, hoa viên thái phải, vườn thuốc V. V, xem ra, vị tam sư huynh này vẫn không thể nào đi ra khỏi bóng ma của Tử Thành đại sư. Chính là từ chi tiết nhỏ như nơi ở cũng chịu sự ảnh hưởng cực lớn. Dĩ nhiên, cũng có thể nói là Chư Phong nhớ tình bạn cũ quên không được những thứ khi ở bên cạnh Tử Thành đại sư. Chỉ chốc lát, ba người lại đi tới phòng khách. Chỉ thấy một nam tử trung niên, lông mày rậm mắt to, nhưng đầu đầy tóc bạc đang ngồi ở vị trí chủ vị. Bộ dạng có vẻ không hợp nhau. Tiểu sư đệ, nam tử trung niên này vừa nhìn thấy Lăng Hàn, lập tức cất tiếng cười to. Chỉ nhìn một chút, Lăng Hàn liền có thể xác định đây là Chư Phong, mà không phải người nào giả mạo. Thật sự là đan đạo đại sư, tất nhiên sẽ có một loại khí chất không có cách nào nói. Tiêu chuẩn đan đạo càng cao, lại càng có thể cảm giác được tinh tường. Vẻ mặt hắn tươi cười, đi nhanh tới nghênh đón, nói. Tam sư huynh, đi tới gần, hắn liên tục vái chào, nói. Lăng Hàn ra mắt tam sư huynh, không cần đa lễ, không đợi Lăng Hàn bái xong, Chư Phong liền một tay nâng hắn lên. Trước đó sư phụ đã truyền tin, nói cho chúng ta biết mình có thêm một vị tiểu sư đệ. Ta còn đang suy nghĩ không biết bộ dạng của người tiểu sư đệ này thế nào. Hôm nay cuối cùng đã nhìn thấy, hắn quay đầu quát. Tử quân còn không quỳ xuống, bồi tội với sư thúc tổ của ngươi. Trong đại sảnh còn có hai người khác, một người là Chư Tử quân, một người khác lại là Bành Hóa Niên. Chư Tử quân vừa nghe vậy, lập tức biến sắc, nhưng hắn có chút ngang ngược nói. Gia gia ta tự nhận mình không có làm gì sai cả. Trư Phong giận tím mặt quát, nghiệt xúc ngươi đại nghịch bất đạo còn nói không có làm sai sao. Trư Tử Quân cắn răng, nói, điểm xuất phát của Tôn Nhi cũng không sai, chỉ là căm giận có người giả mạo sư đệ của Gia Gia mà thôi. Người không biết không có tội, cho nên Tôn Nhi tự nhận mình không làm gì sai. À, vậy ta có dạy ngươi trộm đổi đan dược người khác chế luyện cố ý oan uổng cho người khác hay không? Trư Phong tức giận đến mức tóc bạc tung bay, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Hắn là cường giả thăng nguyên cảnh, vì phong đó Trư Tử Quân tất nhiên không chịu nổi. Bịch, hai đầu gối hắn bất chi bất giác lại mềm nhũn, ngã quỳ dưới đất run rẩy không ngừng. Lăng Hàn cũng không khuyên bảo, không quan tâm Trư Tử Quân có thiên phú đan đạo kinh người như thế nào. Nhưng tâm thuật bất chính, hắn thấy hoàn toàn không đáng để khen ngợi. Tu võ chính là làm hại một phương, luyện đan tính tình đồng lõa tương tự cũng không khá hơn chút nào. Nếu như Trư Tử Quân là đồ tử đồ tôn của hắn, hắn đã sớm khai trừ ra khỏi sư môn. Chỉ có điều Trư Phong dù sao chỉ là sư huynh trên danh nghĩa hắn cũng tiện quản quá rộng. Sắc mặt Trư Tử Quân tái nhợt, bất kỳ chuyện gì khác hắn đều có thể thoái thác. Chính là chuyện đổi đan này thực sự không có lý do. Đây chính là do hắn làm chủ, hai người Nhiễm Phi đã nói thật. Cơ hội để hắn tìm một người chịu tội thay cũng không có. Cách chương.